Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 109, ôm vào trong lòng. Nước chảy thành sông, phần quyết hấp thu vượt biển tâm diễm sau, thuận lợi tấn cấp đến thiên cấp cấp thấp. Cho dù là thiên cấp cấp thấp công pháp, đấu khí vận chuyển tốc độ hấp thu cũng muốn viễn siêu địa cấp cao cấp. Kurumi thực lực lại vào, đi tới lục tinh đấu hoàng cảnh giới. Nếu như không phải nàng quanh năm cô đọng huyết mạch, có thể hiện tại sớm đã đột phá đấu tông cũng khó nói. Tuyệt phẩm huyết mạch dần dần tràn đầy, bị Kurumi phân tán đến thân thể các nơi. Thời gian dài có thể tạo được quần dưỡng gân mạch, khiến cho cứng cáp hơn hiệu quả. Lại đang già nam học viện đợi một tháng. Một ngày này, Kurumi đang cùng Huân Nhi cùng nhau đi trước phía sau núi xem mặt trời mọc. Hai người còn chưa nói hơn mấy câu, chân trời sáng mờ dẫn đầu lộ ra. Huân Nhi nháy mắt to, đối với cảnh tượng như thế này tràn ngập hứng thú. Bá, không gian rất nhỏ ba động, Tử Nghiên từ không trung nhảy xuống. À, ta tìm nửa ngày mới tìm được các ngươi. Lúc này không nên ở công ngụ chung nghỉ ngơi sao? Tóc tím tiểu cô nương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Kurumi chỉ trích. Nhớ nàng một đêm không ngủ, góp nhặt nhiều như vậy linh dược, muốn đi hối đoái dưỡng khí đan lúc, lại phát hiện Cổ Mặc Nhi không có ở nhà trọ. Cái này khiến Tử Nghiên suýt chút nữa tan vỡ. Thiên biết Cổ Mặc Nhi nàng là không phải ly khai. Sáng mờ thăng trước, thái dương chiếu xéo mà đến, làm cho Kurumi cùng Huân Nhi hơi nheo mắt lại. Hai nàng cũng không có đi để ý tới cái kia nổi trận lôi đình tiểu cô nương. Bá, Tử Nghiên xuất hiện ở trước mặt hai người, phía sau tia sáng bao phủ, làm cho Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tối đen một mảnh. Hoa lạp lạp tương đương, Tử Nghiên sắp thành đống linh dược ngã vào Kurumi trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc, nhanh lên một chút cho ta hồi đoái dưỡng khí đan. Huân Nhi bất đắc dĩ, lắc lắc Kurumi cánh tay. Kurumi trợn mắt một cái, Tử Nghiên cái tiểu nha đầu này càng ngày càng quá phận. Trước thì có nửa đêm tới hồi đoái dưỡng khí đan tiền án. Lẽ nào nạp liệu bản dưỡng khí đan cứ như vậy ăn ngon? Bất quá là ở bên trong hỗn tạp một ít vị ngọt mà thôi. Kurumi dùng tinh thần lực dẫn dắt đống kia linh dược, tính ra đại thể dược lực sau, đem dược lực giảm thiểu gấp 5 lần nạp liệu bản dưỡng khí đan trả lại cho Tử Nghiên. Hoa, Tử Nghiên xuất ra một khối tốt nhất tơ lụa vải vóc, đem bình ngọc bao ở trong đó, bính bính khiêu khiêu liền hướng trong rừng đi tới. Huân Nhi quay đầu, một bộ nghi hoặc dáng dấp, nàng làm sao không đem dưỡng khí đan cất vào trong nạp giới. Kurumi vi vi suy tư khoảng khắc, có lẽ là muốn hạnh phúc tốt hơn ôm vào trong lòng a. Huân Nhi nhỏ bé quay đầu nhỏ, bên tai tóc đen chảy xuống, làm cho Kurumi ghé mắt, làm sao vậy, thiếu nữ không nói gì, hướng về phía Kurumi cười cười. Đưa hai tay ra, vòng lấy liên thể quần đen dưới trói buộc thon thả, cằm tựa ở Kurumi trên vai trái, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Kurumi cà cà. Huân Nhi như vậy, có phải hay không cũng đem hạnh phúc ôm vào trong lòng? Kurumi thân thể hơi cương, sau một lát lại trầm tĩnh lại, môi anh đào khẽ mở, nhỏ giọng nói, coi là vậy đi. Thanh y thiếu nữ sau khi nghe được, khuôn mặt cười lộ ra hài lòng nụ cười, lại đưa tay cánh tay nắm thật chặt, hô hấp tập kích ở Kurumi cổ gian, để cho nàng cảm thấy một tia ngứa, nửa người trên dựa vào mềm mại thân thể, lệnh Kurumi vi vi thất thần, vô ý thức lấy tay sờ soạn, vào tay chỗ thanh lương trơn mềm, điển hình thiếu nữ da thịt, lại tiện tay nhéo nhéo. Lòng bàn tay truyền lên tới co giãn xúc cảm, dĩ nhiên làm cho Kurumi có một loại không biết làm sao cảm giác. Huynh nhi, chúng ta cần phải trở về. Thiếu nữ khẽ nâng lên đầu nhỏ, liếc mắt một cái xa xa lên trước sáng. Được rồi, trở về ăn điểm tâm. Ta là nói, chúng ta nên trở về trong tộc rồi. Trở lại chúng ta nguyên bản, gia, chung. Ân, Huân Nhi tay nhỏ bé dùng sức, đem nửa người trên thẳng lên. Hiện tại sao? Mai kia a, tỷ tỷ còn có một chút sự tình phải xử lý. Thiếu nữ nhấp nhẹ đôi môi. So với hiện tại, nàng không phải rất muốn trở lại trong tộc. Dù cho ở Tiêu gia, bầu không khí nếu so với cổ tộc tốt hơn rất nhiều. Khi còn bé niên kỷ phủ đầy bụi ký ức vọt tới. Quá mức đột nhiên tin tức lệnh Huân Nhi không biết làm sao. Trở lại cổ tộc, đại biểu cho cạnh tranh, đại biểu cho bất đắc dĩ. Nàng chỉ là muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghĩ đến trong tộc những trưởng lão kia tựa như muốn ăn thịt người biểu tình. Mỗi bên Mạch Thiên Chi kiêu tử cao ngạo ánh mắt khinh thường. Bọn họ có thể hay không giống như Viêm tộc thiếu chủ Viêm Ngạo vậy? Đỉnh đầu nặng nề, nhiều hơn một cái tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lấy. Huân Nhi đang lo lắng cái gì? Không có, không có. Nhãn thần né tránh, không dám nhìn thẳng Kurumi. Tỷ tỷ đều đã là lục tinh đấu hoàng, mà nàng mới vừa bước vào đấu vương. Vốn là song sinh tử, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Thiên tư hơn người tỷ tỷ vẫn là kiêu ngạo của nàng. Nhưng trưởng thành đến nhất định tuổi tác, có một số việc là được Huân Nhi khúc mắc. Có tỷ tỷ nhân vật như vậy, giống như nàng loại này. Huân Nhi hồi tưởng lại Viêm Ngạo, cái kia tự xưng chính mình vị hôn phu nam nhân. Tuy là trong tộc không có tin tức truyền đến, nhưng loại chuyện như vậy chắc chắn biết lần nữa phát sinh. Trừ phi nàng so với tỷ tỷ ưu tú hơn. Có hy vọng sao? Xanh thảm trong mắt to mới mọc lên tia sáng đã bị tát. Kurumi đứng lên, đấu khí nhẹ nhàng chấn động, liền đem quần áo trên dính bụi tán lạc tại địa, hướng về phía lo lắng tiểu nha đầu vươn tay. Huân Nhi trở lại trong tộc, không thông báo có bao nhiêu thiếu niên trở nên ái mộ. Kurumi vi vi thân thể khom xuống, cười duyên nói, nở rộ mị lực Huân Nhi, còn cần không cần tỷ tỷ bảo vệ. Thiếu nữ cầm Kurumi ngọc thủ, đứng dậy, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô. Huân Nhi mới không cần tỷ tỷ bảo hộ. Tự ta là có thể đưa bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Nhìn thấy mặt trước huy vũ quả đấm nhỏ, mạnh mẽ cho mình cổ động thiếu nữ. Kurumi này một đôi đỏ vang con ngươi bị tiếu ý chen thành hình trăng lưỡi liềm. Những năm gần đây, Huân Nhi ở bên người nàng quá mức an nhàn. Cho dù nỗ lực tu luyện mấy năm, cũng vô pháp vượt qua trong tộc này thiên chi kiêu tử. Chỉ có thể trở lại trong tộc, chậm rãi điều giáo, mới có thể một lần nữa đổi thành nguyên lấy cổ tộc thần nữ tuyệt thế màu sắc. Hôn ám bên trong phòng ngủ, Tử Nghiên vẻ mặt quấn quýt thần sắc. Ngày hôm qua đạt được một số lớn dưỡng khí đan nàng quá mức đắc ý vênh váo. Vốn là muốn chia thành 3 ngày ăn sạch, kết quả không đến 1 ngày. Buổi tối lúc, Già Nam học viện nội viện vẫn còn ở chấp hành thu thập nhiệm vụ học viên. Nhào nhào nghe được các loại ma thú nửa đêm kêu thảm thiết. Làm người ta người nghe rơi lệ, người nghe bi thương, chờ bọn hắn chạy tới hiện trường phát hiện án lúc. Thường thường chỉ còn lại có táo bạo dị thường ma thú. Sáng sớm hôm nay thì có trưởng lão nhận được cử báo. Vài tên trưởng lão kết đội đi trước phía sau núi ở chỗ sâu trong. Muốn tìm kiếm nguyên nhân căn bản mà tạo thành hết thảy tai họa đầu nguồn. Lúc này lại ở công ngụ chung nỗ lực suy nghĩ cổ Mặc Nhi nói lên điều kiện. Ngươi thật có thể mang ta tìm kiếm tộc nhân? Kurumi lắc đầu, cao vót trên rũ xuống song đuôi ngựa tùy theo đong đưa. Chỉ có thể mang ngươi đi trước Trung Châu. Ta cũng không biết Thái Hư Cổ Long bộ tộc đến cùng ở đâu. Trong con ngươi phản chiếu ra Tử Nghiên, do dự khuôn mặt nhỏ nhắn. Kurumi lại mở miệng nói, Thái Hư Cổ Long bộ tộc xem như là cùng tộc ta giao hảo. Một ít cổ xưa trong điển tịch, khả năng còn nhớ có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, hơn nữa, hồi tộc sau đó, ta sẽ đi trước ma thú hoạt động thường xuyên khu vực. Nếu như vận khí tốt, tình cờ gặp một đầu Thái Hư Cổ Long cũng không phải không có khả năng. Thật vậy chăng? Ta Cổ Mặc Nhi khi nào đã lừa gạt ngươi? Đối diện ngồi ở trên ghế tiểu cô nương Hoàng Liễu Hoàng. Trầm tư khoảng khắc, tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.